Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 24. Lời thách thức gửi đến Dạ Mẫn, phần đầu. Sáng chủ nhật tại biệt thự Hắc Long. Đã hơn 9 giờ sáng mà Hàn vẫn cứ cuộn mình trong chăn, đang say giấc nồng thì một giọng nói chua chéo bên tai. "Dậy, sẽ mau lên." Hắn lăn qua, lăn lại, kéo chăn, miệng lè nhè. "Vợ yêu à, cho anh ngủ đi, 5 phút nữa thôi." "Vợ thằng cha này, dậy đi cái thằng mất dậy này. Tao thế này mà bảo là vợ mày à?" Hét trời đất lên, rồi cầm cây gối phang mấy phát liên tiếp vào đầu hắn. Do cơn chuyển động nên hắn bật dậy theo phản xạ tự nhiên. Cái bản mặt say ke của nó xấu mà ngu, chưa từng thấy. GB dí 5 đấm vào mặt hắn. "Già bận thuốc từ lâu rồi, cái thứ gì ăn ngủ giết cho mộc thay." Hắn đưa hai tay dụi mắt, hai tay ôm lấy cái gối, mắt nhắm mắt mở như GB. "Mà mày qua nhà tao có việc gì mà sớm thế?" "Hôm nay là ngày cắm trại đó thưa bố, có biết là 7 đứa tụi con đợi bố từ sáng đến giờ không?" "Ờ." Hắn gật gật đầu, bộ dáng cứ như mộng du. Hai đôi mắt díu lại, cơ thể ngã ra giường bị ngủ tiếp. Thú tính GB bốc lên ngùn ngụt, anh chỉ muốn kiếm đại cái gì thật cứng, mang tiện hắn về thế giới bên kia thôi. Một chân hắn bị GB nắm lấy, sau đó là một lực cực mạnh kéo một phát làm hắn nằm nguyên, còn trên sàn nhà. Hai mắt hắn mở trừng ra và đứng hình với tư thế ý ẹo của mình. GB phủi phủi tay. "Xuống sàn nhà mà nằm ngủ tiếp nha con." "Mày đi chết đi thằng mặt lừa." Hắn cầm cái gối hậm hực ném về phía GB, xem chừng cách của anh đã khiến hắn tỉnh ngủ. GB khoanh tay cười khoái trá, kiểu như vừa chút được cơn tức giận. Hắn vò cái đầu cho bù dù lên như tổ quạ, rồi tiến vào nhà vệ sinh. Trước khi đi còn quăng lại một câu: "Sắp xếp giường lại cho tao, Dạ Mẫn mà la tao thì tao vặn họng mày đấy." Tự nhiên cái thành ở đó. GB lắc đầu tự nói một mình, bộ dáng tiêu nhử tiến đến bên cái giường, xếp mở chăn gối lại. 20 phút sau, hắn và GB cùng nhau xuống lầu. Mới vừa lúc nãy còn là bộ dạng của cái bang, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn. Tóc vuốt keo, áo thun body, áo khoác da, quần jean bó, vai mang ba lô, nói chung là thành hot boy rồi đấy. Vừa chạm chân xuống nền nhà đã thấy sau cái bộ mặt giảm quét y như nhau. Cũng đúng thôi, ngồi đợi hắn từ sáng đến giờ mà lại, ai lại không nổi điên trong hoàn cảnh đó cơ chứ. Mỹ Nghi cong môi lên cất tiếng đầu tiên. "Hôm nay hiếm lắm mới thấy Dạ Mẫn thức sớm, có thể nói đây là một kỳ tích." Cô lơ đãng nhìn xung quanh, ngoài miệng là nói vậy, nhưng thực ra đang chửi xéo hắn. "Nhưng xin nhà ta lại thức trễ, đúng là một điều kỳ cục." Ali không cần nhắc cũng tự hiểu, lên tiếng nói tiếp câu của Mỹ Nghi. Hắn gãi gãi đầu, tỏ vẻ biết lỗi. "Xin lỗi mọi người mà, tại người ta không quen thức dậy sớm vào buổi sáng chứ bộ." "Anh có biết mọi người đã lên xe và xuất phát cách đây mấy tiếng rồi không?" Minh Ngạo một mặt nhìn chăm chăm vào cuốn sách, mặt khác lại lên giọng hỏi tụi hắn. "Lấy Bugatti Veyron đuổi theo chắc chắn sẽ kịp thôi mà." Hắn chớp hai mắt, vô tội nói. "Anh thì cứ suốt ngày chỉ biết đến mấy cái siêu xe đó thôi sao?" Nó nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn có ý trách móc. Hắn đối mặt với cái giọng nói của nó thì lại có phần vui vẻ hơn bình thường. "Thôi mà, anh lấy xe chở vợ yêu đi cắm trại liền nhá." "Vậy thì mau đi thôi." "Ờ, nhưng mà chuyện xe cộ thì tính làm sao đây?" Đậu xanh hỏi. "Kiểu này chắc chắn phải đi bốn chiếc xe rồi. Anh và chị Nghi, Đậu xanh và Đậu đỏ, Ali và Minh Hạo, cuối cùng là Si và Dạ Mẫn. Tự mọi người chở mấy túi đồ nhá." "Ok." Tất cả đồng thanh rồi bắt đầu chuẩn bị. Họ chất đồ lên xe, riêng nó thì nán lại khóa cổng nhà. Bỗng điện thoại nó rung lên vì nhận được một tin nhắn. Loay hoay một lát, sau khi đã khóa cổng xong, nó mới lấy điện thoại ra xem. Đôi mặt nó bỗng trở nên căng thẳng, hàng lông mày khẽ nhíu lại, đôi môi nó bất giác mím lại với nhau. Rõ ràng đây là một thái độ lo lắng. Nó siết chặt cái điện thoại trong tay, đầu óc bận rộn tưởng tượng lung tung. "Dạ Mẫn." Hắn tiến đến gần, lấy tay hô hô trước mặt nó. Nó thức tỉnh và nở một nụ cười trừ. Hả? Gì thế? Mau đi thôi, mọi người đang đợi kìa. Tuy là thúc giục, nhưng hắn vẫn nhận ra điểm bất thường trong biểu cảm của nó. Ờ. Nó chỉ đáp con, rồi thẳng tiến đến bên chiếc xe. Hắn nhìn theo nó, gương mặt đó là gì đây? Bốn chiếc siêu xe bắt đầu lướt đi, đích đến là công viên quốc gia Taroko. Dẫn đầu là chiếc Bugatti Veyron, mui trần màu trắng do hắn cầm lái. Nó ngồi bên cạnh, không ngừng suy nghĩ miên man. Những cơn gió mát rượi làm cho mái tóc nó bay bồng bềnh ra phía sau. Hắn chốc chốc lại quay ra nhìn nó. Hải cha, công nhận nó cú te qua đi. Gương mặt đăm chiêu suy nghĩ lại khiến nó càng thêm đẹp. Vậy yêu, em đang nghĩ gì đấy? Nó hơi giật mình, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp trong đầu. À không, gió mát quá nên em lại cảm thấy buồn ngủ thôi mà. Hắn cũng ấp ừ cho qua chuyện. Cha nó nhăn lại, không sao tôi nghĩ đến cái tin nhắn đó. Chết tiệt, cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Nội dung tin nhắn nó nhận được. Chào nữ quái, được biết hôm nay cô cùng đám bạn đi cắm trại. Hay là để tôi khuấy động bằng vài trò có vui nhé. Rốt cuộc là nó vẫn nghĩ không ra cô gái đó là ai. Cô ta sẽ giở trò gì đây? Tốt nhất là đừng để nó bắt được, không thì cô ta khó toàn mạng trở về. Phía sau là chiếc Audi R8 màu xám của GB. Từ ra anh chàng cũng có trong tay ba chiếc xe khủng rất tầm cỡ. Cô nàng mỹ nghi ngồi bên cạnh, hết soi gương rồi lại trang điểm, lâu lâu lại tự lẩm bẩm khen mình đẹp. GB lên tiếng, cốt muốn chiêu cô. Có biết soi gương nhiều, nhan sắc sẽ bị hao mòn không? Thế em cho anh soi gương nè. Cô dì cái gương mini vào mặt anh. Anh đã bẩm sinh rồi, không cách nào làm anh xấu đi được đâu. GB đưa tay sờ cằm tỏ vẻ đắc ý. Đẹp, nhưng não bị bẹp. Mỹ Nghi nói xong thì cười lớn làm mặt của GB trở nên xám xịt. Thế là tiếng cãi vã, đua giỡn lại vang lên trên xe. Chiếc xe thứ ba là Lamborghini màu vàng của Song Đậu. Đậu xanh mang kính mát, lái xe trông cực ngầu nhé. Tuy chưa đủ tuổi, nhưng đố rằng cha cảnh sát nào dám bắt lấy. Đậu Đỏ ngồi bên cạnh ngầu nghiến mấy bịch snack, lâu lâu lại đút cho Đậu Xanh ăn rất tình cảm. Nói chung là đôi này không hay cãi nhau. Nhưng có chiếc cuối cùng thì sao nhỉ? Ôi mẹ ơi, chiếc Ferrari 485 Speeder màu đỏ đang lạng qua lạng lại, nhưng phải nghiêng trái như bị đứt phanh. Theo sau đó còn có một trận la hét. Mình ngạo chó chết. Đã bảo lúc nãy nhớ mang cái vali màu xanh theo rồi cơ mà. Anh có biết là tất cả mỹ phẩm tôi đều để trong đó mà. Đồ ngu, đồ ngơ ngẩn. Ai lý tức giận đến nỗi đưa tay bóp của mình ngạo, khiến cậu nhóc lộn trong mắt. Cô buông ra coi. Cậu khó khăn thốt lên. Ali hử mạnh một cái rồi rút bàn tay bật cốt tinh của mình lại. Minh Ngạo điều chỉnh lại tư thế ngồi cũng như cách lái xe, tay đưa lên của mình xuyết xa. Con nhỏ Trần Tinh là ai ở đó cho ai vậy hả? Đi có 2 ngày 1 đêm mà mang hành lý còn hơn là dân tị nạn nữa. Cô nên biết là cái vali đó to gấp 3 lần cô đấy. Chứa cô là đã chật lắm rồi, lại còn cái vali nữa, biết nhá ở đâu. Tối tan vỡ một bài bây giờ, đang bực nhá. Ali quanh tay nhìn chăm chăm ra quang cảnh bên ngoài, Minh Ngạo cũng lắc đầu bó tay. Bốn chiếc siêu xe lần lượt phóng qua trên mặt đường, khiến những người đi đường cũng như người hâm mộ siêu mô tô đều phải ngoái nhìn. Họ trầm trồ và cứ dõi theo khi bốn chiếc xe đi khuất. Công viên quốc gia Taroko. 8 người tới nơi vừa kịp lúc mọi người đang điểm danh, lũ học sinh cũng như giáo viên nhìn dàn siêu xe của họ mà phải há hốc mồm. Không ngờ tụi nó lại có thể chờ mấy thứ này. Thiện tài, thiện tài. Hắn, GB, Gino và Minh Hạo vừa bước xuống xe thì đồng loạt đã nghe một cái rầm. Nữ sinh của ba lớp siêu tập thể. Theo sau đó là 4 đứa tụi nó bước lên. Những tiếng phụt cũng phát ra cùng lúc. Đến lượt tụi nam sinh xịt vào mũi. Hôm nay tụi nó trông đẹp bằng cách lạ lùng, những nét đẹp đúng chất tiểu thư đài cát. và chính nó là biểu tượng của sự cá tính khi khoác lên người chiếc áo khoác da màu đen, quần jean bụi và đôi bốt cao gót gần đến đầu gối, vẫn mái tóc đỏ dài và gương mặt lạnh lùng đó, nhưng hôm nay lại trông hấp dẫn lạ thường. Sau vài giây đơ như cái cơ thì giáo viên mới thực sự lấy lại bình tĩnh. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm từ bên cạnh là một cô giáo mới, có lẽ là người của trường khác chăng? Cô chủ nhiệm bắt đầu triển khai kế hoạch. Giáo ban lớp này được nhà trường bốc thăm ngẫu nhiên, đến các em cũng sẽ phải thực hiện những nhiệm vụ ngẫu nhiên. Hành trình của chúng ta kéo dài 2 ngày 1 đêm trong công viên quốc gia rộng lớn này. Trong thời gian đấy, các em phải phát huy thật tốt những khả năng của bản thân, phải học được tính tự lập và tinh thần đoàn kết nhé. Tất cả đều không có sẵn, nên các em phải tự tìm ra thức ăn cũng như nước uống. Cô và thầy sẽ giúp đỡ các em trong những vấn đề này. Tổng số học sinh của ba lớp là 63 đúng không? Ta bắt đầu điểm danh thôi. Cô giáo bắt đầu điểm danh, và ngắn ngẩm khoanh tay dựa vào chiếc xe gần đấy. Bóng chú cô bước ra từ đám đông và tiến lại gần hắn. Chào xin. Hôm nay cô mặc quần jean, áo thun, đi giày thể thao trông rất tin. Hắn mỉm cười với cô. Chào Zuko, hôm nay Zuko xinh quá. Cả hai đừng nói chuyện quá lại với nhau hồi lâu. Nó thì đừng đó đưa đôi mắt đề phòng nhìn xung quanh. Không biết cô gái bí ẩn đó sẽ làm gì và ra tay bằng cách nào. Điều đáng lo ngại ở đây là một mình nó không thể giám sát nổi đám học sinh kia. Nếu cô ta nhắm vào chúng nó thì coi như nó bó tay rồi. Cô giáo điểm danh xong, bỗng từ xa có một chiếc Mercedes-Benz màu đỏ thắng tại chỗ. Trên xe, một cô gái đeo kính mát hàng hiệu xinh đẹp bước xuống. Cô ta chậm rãi tiến đến chỗ hai thầy cô giáo. Xin lỗi thầy cô và các em, tôi đến trễ. Cô giáo chủ nhiệm hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng dõng dạc thông báo. Sẵn đây cô cũng muốn nói với các em luôn. Hôm nay người phụ trách chính là cô Kim Nhất Phi, còn cô và cô Dương sẽ phụ giúp cô ấy. Cô Nhất Phi quay sang đám học sinh đang cười rạng rỡ. Good morning. Cô thực sự rất vui vì được cùng các em tham gia chuyến đi ngày hôm nay. Đám học sinh bên dưới nhao nhao lên. Wow, hôm nay cô xinh quá cô ơi. Miss Kim is a bit. Cô thật là thâu. Cô Nhật Phi rất vui trước thái độ nhiệt tình của học trò. Kể cả phe của hắn cũng tỏ ra rất hào hứng khi đi cắm trại cùng cô giáo xinh đẹp. Nhưng chỉ duy nhất có một đứa không hề bày tỏ thái độ, mà từ nãy đến giờ chỉ nhai kẹo nhóp nhép, lại lùng nhìn lô đãng xung quanh. Cô Nhất Phi chiếu ánh mắt vào nó. Giả Mẫn. Chân này nó cong lên, khi muốn hỏi cô có chuyện gì. Cô Nhất Phi sống hông nhìn nó. Em có ý kiến gì không? Nó lắc đầu rồi lại tiếp tục ngó lên trời. Cô Nhất Phi cực kỳ không hài lòng vì thế nó chả có chút hào hứng nào. Nhưng mà thôi cũng đành chịu, đâu phải là cô không biết tính cách của nó. Cô tạm thời gác lại chuyện đó rồi quay sang nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh. Chúng ta bắt đầu thôi, các em đi theo cô nào. Mọi người lần lượt mang ba lô trên vai và bước theo cô. Nó cũng hòa vào dòng người đông đúc ấy. Bỗng nó có cảm giác có ai đó vừa nở một nụ cười nửa miệng nhìn nó. Sống lưng của nó cảm giác hơi lạnh và bỗng chốc dùng mình, nó quay lại nhìn tới nhìn lui. Sau lưng của nó là Shin và Zuko. Bên cạnh là 6 người kia. Nó nhìn sang hướng bên phải là cô chủ nhiệm và cô Dương. Bên trái là cô Nhất Phi đang tiếp điện thoại. Nó hoang mang nhìn xung quanh và đám học sinh đang cười đùa díu dít. Thật sự là nó không thể kiểm soát được hết thảy mọi người ở đây. Nó có cảm giác là cô gái bí ẩn kia đang ở rất gần nó. Chết tiệt, đúng là một trò đùa chẳng ra gì. Nó đưa tay lên trán rồi hít thở sâu. Nếu vì nó mà liên lụy đến các bạn xung quanh, thì nó rất muốn tóm cổ cô gái bí ẩn kia, đá cô ta bay khỏi nơi này. Vấn đề ở đây là nó không biết cô ta là ai trong số mọi người ở đây. Nếu thế thì đành phải chờ đến lúc cô ta ra tay thôi. Hắn bước đến bên cạnh, nó lo lắng. Em sao vậy? Không sao. Nó lắc đầu. Thế ta đi thôi, đưa ba lô đây em mang giúp em. Hắn mỉm cười rồi lấy ba lô trên vai nó chuyển sang vai mình. Cảm ơn anh. Nó và hắn bước đi cùng nhau. Cả đoàn xuất phát, nó vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh, xem ra mấy cái mỏm đá này gập ghềnh cũng không an toàn làm mấy. Cả lớp cùng cô giáo dừng chân trên một khu đá rộng, dưới cái đá còn có nước chảy róc rách nữa. Cô Nhật Phi bắt đầu phân công. Các em bắt đầu dựng lều đi, 9 người một lều, các em tự chia nhóm nhé. 9 người thì tụi nó vừa đủ. Hắn, nó, GP, Mỹ Nghi, Ali, Minh Hạo, Đậu Xanh, Đậu Đỏ và cả Zuko. Minh Hạo bảo, bây giờ ta cử ra nhóm trưởng nhé, người đó sẽ làm việc điều hành các thành viên trong nhóm. Thế nhóc làm luôn đi. Lúc trước hay cắm trại, cho là sẽ dành hơn một anh. Hắn rút tay vào túi quần nói. Nhất trí, mọi người đồng thanh, cố Nước Phi lại thông báo. 63 học sinh ở đây chia làm 6 nhóm với đủ 9 người. Mỗi thầy cô sẽ phụ trách một nhóm. Tôi sẽ phụ trách nhóm A của Xin, các nhóm còn lại thầy cô tự bốc thăm nhé. Nó đưa mắt nhìn về chỗ ba thầy cô mới xuất hiện. Lại là hai cô giáo và một thầy giáo, lại là phụ nữ, chết tiệt. Hôm nay phụ nữ xuất hiện làm thế không biết. Nó khẽ nghiến răng. Minh Hạo tỏ vẻ rất thông thạo một chuyện lều trại. Cậu nhóc phân công, rồi cùng mọi người bắt đầu căng lều. Cố Nhật Phi tiến đến chỗ tụi nó. Các em à, ta chia ra làm hai, một nhóm ở đây dựng lều, còn nhóm kia thì lên núi nhặt củi để tối nay đốt lửa trại nhé. Minh Hạo nhìn sơ qua các thành viên trong nhóm, rồi lấy tay chỉ vào từng người. Chị Mẫn, anh Xin, Gino, Bảo Vân và chị Zuko đi theo cô Nhật Phi nhé. Ok, họ đồng thanh rồi đứng lên. Họ theo chân cô Nhật Phi tiến thẳng lên núi. Đường xuống núi thế này quả thật khó khăn trong việc di chuyển. Nó cẩn thận xem xét xung quanh, bốn bề yên tĩnh và không có vẻ gì là nguy hiểm. Cô Nhật Phi dẫn đầu, có vẻ cũng là dân sành sỏi trong mấy việc rừng núi. Cô leo lên mấy cái mỏm đá rất dễ dàng. Đến một cái dốc khá cao, phải lên trên kia thì mới mong tìm được củi, và bên dưới này chỉ toàn là đá thôi. Cô quan sát xung quanh rồi tìm thấy một sợi dây leo chắc chắn, có vẻ là tốt. Cô quay lại bảo tụi nó, cô leo lên trên rồi quăng dây xuống cho tụi em nhé. Như thế có quá nguy hiểm không cô? Nếu vậy để xin leo lên trước đi. Nó khoanh tay trầm mặc nói. Cố Nhật Phi hô tay cười xòe xòa, không sao đâu, mấy cái này thì nhằm nhò gì. Dứt lời, cô nắm sợi dây leo lên trên kia một cách khá dễ dàng, chứ có mắt mở tập kinh ngạc của tụi nó. Cô quăng sợi dây xuống, từng người leo lên. Công đoạn này cũng không có gì khó khăn đối với tất cả, tuy Zuko có hơi yếu đuối một chút. Họ bắt đầu tiến vào cánh rừng, vừa đi vừa nhặt mấy nhánh cây khô. Đi được một đoạn thì họ thấy có một chiếc xe chở gỗ đậu ở đấy. Trên xe là các thân cây dài tầm 10 mét, rất to, được cố lại với nhau bằng một sợi dây thừng nhằm cố định chúng trên xe. Có lẽ đây là những cây gỗ vừa được khai thác của công tác cục kiểm lâm mà chưa kịp vận chuyển đi. Đậu Đỏ đi ngang chiếc xe ấy thì thấy có những nhánh cây ở phía xa xa. Bất ngờ sợi dây đứt ra, những thân cây ấy đột nhiên lan xuống, mọi người kinh ngạc không thốt lên lời. Đậu Xanh bất chấp nhào đến ôm Đậu Đỏ, cả hai cùng té vào bụi cây, may mắn không bị cây gỗ nào đè trúng. Những cây gỗ to khổng lồ ấy lan lóc trên mặt đất, ai cũng một phen hoảng hồn vì sự cố nguy hiểm kia. Lòng bàn tay của Đậu Xanh bị dây ra đến nỗi rớm máu, hắn và Zuko lo lắng chạy đến chỗ hai đứa nhóc hỏi han. Sao rồi, Gino, cậu ổn chứ? Zuko lấy khăn tay quấn vết thương lại giúp Đậu Xanh. Đậu Đỏ uống nước mắt, đỡ lấy Đậu Xanh dậy. Anh à, anh không sao chứ? Đậu Xanh phủi phủi quần áo, đưa đôi mắt nhìn Đậu Đỏ. Đồ ngốc, có thế mà cũng khóc à? Vừa nói vừa đưa tay gạt những giọt nước mắt trên mặt cô nhóc. Nhưng mà em sợ quá. Đậu Đỏ nhào đến ôm chầm lấy cổ cậu. Chi và Zuko cũng được một phen hoảng hồn, thực sự cảnh tượng lúc nãy rất kinh khủng. Về phần đó thì lập tức đến xem xét chỗ dây thừng. Chỗ đứt của sợi dây không hề bình thường chút nào. Nó thẳng tắp và dứt khoát, như có người cố ý làm đứt. Lông mày nó nhíu lại, tay vân giác siết chặt thành nắm đấm. Khốn kiếp, cô ta ra tay thật à? Một cái nhếch môi thật nhẹ hướng về phía nó, mở màn như thế có hơi ấn tượng quá không nhỉ? Tại chỗ của Minh Hạo và mọi người. Ali, Minh Hạo và Zibi cùng với Bị Nghi, mỗi người nắm một góc lều rồi đồng loạt kéo căng lên. Anh và Ali nhà ta sớm sát vấp té, thế là cái lều lại trở thành một đống bùi nhùi. Bị Nghi lắc đầu, xà lấm tấm mồ hôi, miệng cười méo sạch. Hết Bị Nghi rồi đến Zibi vấp té, bây giờ lại đến lượt con tiểu yêu này nữa. Qua cái lều y chang bà già rụng răng. Zibi và Mỹ Nghi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Ali thấy Minh Hạo đang cười đá điểu mình thì hầm hực tức giận. Anh hay quá, tức bảo đi cho anh tự căng lều bây giờ tin không? Ờ đi đi, không có cô là tôi và mọi người sẽ căng xong sớm thôi. Minh Hạo nói đầy châm chọc. Ali tức điên lên. Cô nhóc tinh xanh đưa đôi mắt tìm kiếm dưới chân và cuối cùng đưa tay nhặt lên. Ê ê đừng! Mỹ Nghi và Zibi đồng thanh. Bốp một phát. Ui da! Minh Hạo đưa tay ôm đầu, vẻ mặt trông vô cùng thảm hại. Này thì đá đều. Ali vùi vùi tay, vẻ mặt rất chi là hả dạ khi vừa tặng cho Minh Hạo một cục đá vào đầu. Minh Hạo giận run người, một tay ôm đầu, một tay chỉ phía Ali. Cô, cái đồ độc ác. Mới biết à? Tôi cho một cục to hơn bây giờ tin không? Ngon há mồm cho to ra. Không cãi nhau với cô nữa, tôi tiếp tục dựng lều đây. Buổi trưa, cuối cùng thì lều cũng đã được căng lên xong. Mọi người đưa tay quệt mồ hôi trên trán, nhìn nhau cười tươi. Lần đầu tiên mình dựng được một cái lều cơ đấy. Sao trên đời này lại có một người vừa xinh đẹp, vừa tay giỏi như mình chứ? Ờ, có phần gái ngoại thì có. Đã dựng không được, còn té sấp té ngửa nữa. Nghĩ sao mà tự khoe khoang, được không biết? Minh Hạo chen mỏ và bình luận. Thì dù sao cũng dựng xong rồi, tôi tự sướng một chút thì có sao? Ali không chịu được chui mỏ liền cãi lại. Nhìn cô giống tự kỷ lâu năm hơn đấy. Câu nói của Minh Hạo làm Zibi và Mỹ Nghi ôm bụng cười nghiêng ngả. Cùng lúc đó, mọi người vừa trở về, họ bỏ đống củi trên tay xuống rồi bước đến ngắm nhìn cái lều. Ai cũng suýt xoa. Wow, đẹp nhỉ? Đúng là trông rất ngầu nha. Ai căng cái lều mà trông đẹp thế ta? Cố Nhất Phi cười lém lỉnh. Minh Ngạo nghe hỏi đến mình liền nhanh miệng đáp. Dạ thưa cô. Là em thưa cô, em dựng cái lều đấy ạ. Anh đứng nhanh hơn đã đáp lại cô, miệng còn cười tè tét nữa. Cố Nhất Phi cười hài lòng tiến đến xoa đầu Ali. Em giỏi quá đi, có lời khen dành cho em. Zibi và Mỹ Nghi lại nhìn nhau cười gian khi thấy bộ mặt không thể nào đỏ hơn của Minh Hạo. Cậu nhóc năm lần bảy lượt bị Ali bắt nạt, cười muốn ra nước mắt. Cô Nhất Phi cùng mọi người chất đồ lên lều, sau đó xếp lại mớ củi. Địa bàn của mỗi nhóm là một bản đá to nên khá rộng rãi để bày biện mọi thứ. Trời quá trưa, mọi người quanh quẩn trong lều, mỗi người nằm một kiểu. Có lẽ trời hơi nóng bức một tí nên đứa nào đứa nấy há cả họng. Cô Nhất Phi xem xét rồi phân công nhiệm vụ kế tiếp. Đã tới giờ ăn rồi, ta điên thôi. Cả đám bật dậy như lò xo, mắt ai cũng sáng rỡ. Đâu đâu, thức ăn đâu? Cô Nhất Phi nhìn xung quanh rồi nhún vai. Thức ăn gì? Đâu có ăn đâu. Trời! Cả đám đồng thanh rồi nằm vật ra đất. Cô Nhất Phi nhìn lũ học trò nam thanh nữ tú đáng yêu rồi bật cười. Cô khoát tay. Ta ra suối bắt cá, rồi làm một bữa tiệc cá nướng hoành tráng có được không? Dạ, được. Cả đám ỉu xìu. Thế ta lên đường thôi, mới dễ coi nào. Cười lên coi mấy hot boy của cô, còn cả bếp tiger nữa, sốt sáng lên nào. Cố Nhất Phi chạy tới chạy lui, lôi chúng dậy. Cô hết miệng má hắn rồi kéo tay nó. Nói chung tính tới thời điểm này, chỉ có một mình Cố Nhất Phi là còn sức sống thôi. Đứa nào đều đến ngán ngẩm thấy rõ. Tuy vậy, nhưng cũng dám mà lết theo chân cô Nhất Phi đi ra suối. Phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn Hắc Long. Ba của Ali, tức ông Vin Lee, đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Bên cạnh là ba của Shin với chức vị phó giám đốc. Đối diện với ba Shin là cổ đông lớn nhất của tập đoàn, ông John. Bên dưới là các vị cổ đông nhỏ và các giám đốc của các chi nhánh khác. Phòng họp rộng lớn chứa hơn 100 người. Không khí vô cùng nặng nề, riêng chỉ có ông John là vui vẻ từ nãy tới giờ. Đơn giản thôi, lý do ông vui là vì vừa chính thức mua thu 5% cổ phần của công ty từ một cổ đông khác. Người đó mất đột ngột do bị ngã từ trên một tòa nhà 20 tầng xuống đất. Tại nhà của người đàn ông đó, cảnh sát tìm được một tờ hợp đồng chuyển nhượng và đối tượng nhận được 5% cổ phần chính là ông John. Hiện giờ, ông Billy đang giữ trong tay 30% và là chủ tịch hội đồng quản trị. Ba của Sin nằm trong tay 20% và ông John thì đến 25% nếu tính luôn 5% vừa rồi. Trước đây, khi nhận thừa kế từ cha của mình, ông Billy được 30%, tức là trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hắc Long hùng mạnh nhất thế giới. Còn em gái của ông, Harley, mẹ của hắn, sẽ được 20% còn lại và làm bang chủ bang Hắc Long. Nay do cô bận bịu mọi chuyện trong bang nên giao số cổ phần đó cho chồng của mình phụ trách, giúp anh trai coi quản công việc. Bang của Sim tuy bận rộn với công ty riêng nhưng cũng dốc toàn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của phó giám đốc tập đoàn Hắc Long. Vậy mà vẫn để ông John lá mưa làm gió trong công ty. Hiện giờ ông ta đã vượt mặt ba của Sim, chứng tỏ cái ghế chủ tịch cách ông ta không xa nữa. Người mù cũng biết ông ta đang toan tính nuốt chửng tập đoàn Hắc Long. Hơn phân nửa cổ đông dưới trướng đã bị ông ta khuất phục. Ông Billy và ba Sim do chỉ đơn thuần chống chọi với thế lực của ông John. Quay lại với cuộc họp, ông John giờ không còn khép nép như trước nữa. Chưa để chủ tịch mở đầu cuộc họp đã vội nói: "Hiện giờ tôi là người nắm số cổ phần lớn thứ hai trong công ty. Mọi người nói tôi nên giữ chức vụ gì đây?" Mọi người nhìn nhau xì xào bàn tán, ai cũng nêu ra một ý kiến riêng. Ông Billy nhíu mày, khẽ đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn ba của Sim. Họ trao đổi với nhau qua ánh mắt. Cuối cùng, chủ tịch của chúng ta cũng cất tiếng, khiến mấy lời xì xầm ngưng hẳn. "Được rồi, tôi tuyên bố kể từ ngày hôm nay, ông John chính thức là phó chủ tịch tập đoàn Hắc Long." Mọi người nhìn nhau e dè, lão John mỉm cười để đắc ý. Ai có ý kiến thì giơ tay. "Phó chủ tịch sao? Vậy thì lớn hơn ba Sim một bậc rồi còn gì. Vì vậy nên trong mặt ông ta mới đắc ý như vậy. Cổ đông trong công ty sớm đã sợ ông ấy. Nay ông ta được đề bạt làm phó chủ tịch thì có cho tiền họ cũng không dám hò hé." Một người đại diện của ông ta đứng lên: "Chúng tôi xin chúc mừng thưa ngài." Mọi người đồng loạt vỗ tay coi như câu trả lời. Ông John cười hài lòng nhìn đám cổ đông dưới trướng. Ông Billy nhìn thấy cảnh đó thì không khỏi bàng hoàng. Cứ đà này, công ty sẽ sớm rơi vào tay kẻ khác mất. Cuộc họp kết thúc, mọi người lui hết ra ngoài. Ông John gần cao đầu, đi qua mặt bà Sim, chứ không lịch sự cho hỏi như mọi khi. Nhìn cái nụ cười nửa miệng kiêu ngạo kia mà ông Billy cũng muốn tức giận lây. Cuối cùng, trong phòng họp chỉ có hai người, bà Sim mới bắt đầu bàn bạc cùng ông Billy. "Anh à, lão ta đã có thái độ như vậy thì ta nên tính trước kế hoạch đi là vừa. Ông ta quả thật không hề đơn giản, dám giết người, dám đoạt một cách trắng trợn như thế." Ông Billy nhíu mày, cất giọng trầm trầm: "Cú đà này công ty sẽ lâm nguy cho coi. Hình như chuyện của bang hội ông ta cũng có đứng tay chút ít. Em thấy lo cho Harley quá. Nếu để mắt đến ông ta có động tĩnh gì thì báo cho anh ngay." "Dạ vâng, em biết rồi." You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. Love me like you do, la la, love me like you do. Only you.